Chương 92, Ngây thơ vở gồ. Xoát một tiếng, mò nẹt kia nửa nguyên tố hóa thân thể, trong nháy mắt một cái bao trùm lấy hổ giả hạ kỳ hắc lao cho chói ở giữa không trung ở trong vê đút, sau đó một đầu ngã rầm trên mặt đất. Bởi vì bật sổ sổ cụ quan hệ, cái này khiến mò nẹt không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể không ngừng dãy rủa lấy, mà lúc này sớm đã có hải quân cầm hải lâu thạch còng tay đi tới, đem đụng một cái mò nẹt để nàng nửa nguyên tố hóa tiêu trừ về sau, trực tiếp đem nàng chụp tại trên mặt đất. Cho bọn nhỏ in cờ tổng sọ tổ chấn định tề, nhất định phải nắm giữ tốt liều lượng, đồng thời thông chi hải quân bên kia. Nhìn xem ngã trên mặt đất mò nẹt, hải vừa quay đầu, đối chữa bệnh ban người nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cho rằng mò nẹt sẽ cho hỉ nạ tạo thành phiền phải gì. Bất quá hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là tập trung ở bên này, hiện tại hỉ nạ đem mò nẹt cho đánh bại, hải mới đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị bắt hải tử. Cho nàng cu nở dê trị liệu một chút. Đang lúc hải thoại âm rơi xuống thơ ý điếm, bên này hỉ nạ lại đột nhiên nói chuyện, chỉ vào mặt đất mò nẹt nói ừm quan tâm nàng làm gì nghe được hỉ nạ nói như vậy, hải lông mày nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng là một cái rất không tệ đống cát, có thể rèn luyện ta cùng ỉn dịch năng lực chiến đấu, mà lại nàng cũng coi là một cái chứng cơ trọng yếu cùng chứng nhân. Nghe được hải, hỉ nạ đối hải giải thích lên, nghe được hỉ nạ nói như vậy, hải cu nở dê nhún vai, đã hỉ nạ nguyện ý kia cũng không sao. Nhìn thấy hải cũng không có ngăn cản hỉ nạ mệnh lệnh, chữa bệnh ban người cu nở dê thật nhanh bả tờ đầu chuyển động, bọn hắn rất đi cho những hải tử kia in cỡ tổng sọ tổ chấn định tề. Sau đó mới tới cho đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi mò nẹt bắt đầu xử lý lên vết thương. Hết thể chuẩn bị liên tục về sau, những hải tử kia cu nở dê thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại, khi biết những cái kia bánh kẹo liền là độc dược về sau, những hải tử này thật dọa sợ. Khi nạ giải trừ hắc lao, một đoàn người lần nữa lên đường, chỉ bất quá nhiều xuất hiện một cái đã ngất đi mò nẹt. Bất quá đang lúc một đoàn người sắp đi đến cuối thông đạo thời điểm. Một người mặc ngăn chứa áo khoác mang theo kính râm nam nhân xuất hiện ở lối đi ra. Là vợ gỗ trung tướng nhìn xem cái này đứng ở chỗ này nam nhân, khi nạ ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi ngưng tụ, mà hải thì có một ít lo lắng cho mình trên thuyền thủ hạ an nguy. Bởi vì hắn biết rõ cái này nam nhân, cũng không phải hải quân, mà là hải tặc. Hai chuẩn tướng, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi ở chỗ này là làm cái gì đây, ngươi có mệnh lệnh của ta sao cũng dám đối hòn đảo nhỏ này xuất thủ. Nhìn xem hải, vợ gồ một mặt nghiêm túc nói, mà nghe được hắn, hải một đoàn người cu nở dê tạm thời ngừng lại. Ta chỉ tiếp thụ sẻn gỗ cú nguyên soái mệnh lệnh, thật có lỗi, vợ gồ, ngươi một cái trung tướng, còn chỉ huy bất động ta. Nợ nụ cười, hải nhìn xem vợ gồ, rất bình thản nói. Là vợ gồ tiên sinh, nhìn ngươi là không rõ ta và ngươi ở giữa thượng hạ cấp quan hệ, đã như vậy, vậy ta liền phải thật tốt dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tồn ti nhẹ nhàng đẩy dưới kính râm, vợ gồ trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cả người hắn cu nở dê bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là sổ dê, hải rất quen thuộc, cho nên tại hắn biến mất trong nháy mắt, hải cu nở dê tiến vào sổ dê trạng thái bên trong. Nhưng để hải có chút ngoài ý muốn chính là, vợ gồ lúc này cũng không có công hướng mình. Ngược lại là vọt thẳng đến hải sau lưng hải quân ở trong nhìn vợ gỗ cái này là chuẩn bị trước hết giết hải quân, sau đó lại đối phó mình. Bất quá ý nghĩ này lóe lên, liền bị hải bắt bỏ. Không, hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, vợ gỗ cũng không phải người ngu, mò nẹt sẽ xem thường hải, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Hắn hiện tại muốn trước giết thủ hạ của mình, đoán chừng là vì chọc giận mình, nếu như chọc giận mình nói sẽ như thế nào đâu mình sẽ đuổi giết hắn. Nếu là như vậy, kia mục tiêu của hắn liền hẳn là kéo dài thời gian nghĩ đến nơi này, hai lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, gia hỏa này, có phải hay không có một ít quá coi thường hải thủ hạ Sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô-sô dê ngay đầu tiên bà tờ đầu chuyển động, phần lớn người, toàn bộ sử dụng sổ tránh ra vị trí kia. Vợ gỗ nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, hãy lại đem dùng quân công mới có thể hối đoái hải quân lục thức, dạy cho dưới tay hắn thuyền viên trong lúc nhất thời hắn cái này tất sát nhất kích, lại chút điểm tác dụng đều không có. Đang lúc hắn chuẩn bị tái chiến thời điểm, hải thì đã vọt đến bên cạnh hắn. Hải sổ thế nhưng là mắc cấp. Vợ gỗ lại thế nào luyện QNZ không có khả năng luyện đến hải nhanh như vậy, cho nên khi hải đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn ngoại trừ kinh ngạc, cũng chỉ còn lại có hoàng sợ, Hải Phi Vũ, vào lúc này trong nháy mắt rút ra, hướng về Virgo trực tiếp tìm tới. Virgo không hổ là uy tín lâu năm trung tướng, a không, uy tín lâu năm nội ứng, cái này tốc độ phản ứng cùng thực lực đều khá là khủng bố. Hắn vợ ơ y ma dưới loại tình huống này kịp phản ứng, cũng không biết từ chỗ nào biến ra một đoạn cây trúc, đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ trực tiếp bao trùm ở trên đây, liền hướng về hải đao cản lại. Nhưng đáng tiếc, so kiếm đạo, so sắc bén, so bật sổ sổ củ hạ kỳ, hải liền không có đang sợ mát cấp bật sổ sổ củ hạ kỳ, mát cấp rút đao chạm, đại kiếm hào tố chất thân thể, ba tăng theo cấp số cộng, để hải trong tay phi vũ, xoát một chút. Liền trực tiếp từ vợ gỗ trong thân thể tìm tới, vợ gỗ nhưng không có hệ lọ gì ạ bảo mệnh kỹ năng. Cho nên tại ánh đao lướt qua về sau, vợ gỗ chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, sau đó trong tay hắn cây trúc phía trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thật nhanh biến mất, mà cây trúc bản thân cu nở dê xuất hiện một tia trắng, sau đó đoạn thành hai đoạn, thân thể của hắn cũng như gậy trúc trong tay của hắn, một tia trắng hiện lên. Nửa người trên của hắn cũng vô lực đảo hướng mặt đất. Vợ gỗ tiên sinh có thể là bởi vì vừa rồi chấn động, để mò nẹ tỉnh lại, bất quá khi nàng mở mắt thời điểm, nàng liền chỉ có thấy được vợ gỗ kia đã đoạn thành hai đoạn thân 3.8 thể, sau đó mò nẹ liền vô lực nhắm mắt lại, lúc này thật sự là tuyệt vọng. Vâng đúng vào lúc này, đột nhiên một trận to lớn tiếng động truyền đến, dường như toàn bộ nu y vào lúc này đều tại hoạt động, cái này khiến hài rất là ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn một đao kia cũng có vạch ra chạm kích ra, chỉ là đem bật sổ sổ cụ bao trùm đang bay mưa bên trên vạch ra một đao. Làm sao lại làm nu ý đều thẳng run đâu đi ra ngoài trước lại nói đối thủ hạ của mình giống lên một tiếng. Hái liền dẫn bọn hắn nhanh chóng rời đi sơn động. Khi bọn hắn đi vào bên ngoa y sơn động thời điểm, bọn hắn liền phát hiện hải thuyền ngay tại cấp tốc hướng bên này bắn tới, nhìn bọn hắn là cùng vợ gỗ sai đi qua. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì đang lúc hai bọn người chuẩn bị đi bến tàu lên thuyền thơ y điếm, tay bắn tỉa đỗ uy tỉ tờ đột nhiên chỉ vào nơi xa giống lên.